nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 27, góc truyện audio.com. Ông nuôi của Mia có hai bang, Phantom và Death Angle. Mia là bang chủ Death Angle, biệt danh là Dark Angle. King là bang chủ Phantom, biệt danh là King Evil. Họ là hai sát thủ chỉ cần nghe sẽ khiến những người biết đến run sợ. Black Knight, White Knight nổi tiếng với vẻ đẹp trai, lịch lãm ẩn đằng sau lớp mặt nạ. Nhưng vẻ đẹp ấy mà một màu sắc của chết chóc. Moon Fairy có một nụ cười rất đẹp, nhưng kẻ nào đã thấy, bắt phải chết. P.S. Sorry mọi người nha, tại dạo này nhà TG bị đứt cáp nên không đăng chuyện được. Cách chương.